pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1553, chương 1549 Hoa cánh tay thiếu nữ 41. Duy nhất con cái đã trưởng thành, không tồn tại cái gì nuôi nấng quyền linh tinh vấn đề. Thích cạnh chung cùng Thạch Hiểu Huệ không có bất luận cái gì tài vụ thượng tranh cãi. Chỉ có 7.000 nhiều nợ nần toàn bộ về Thạch Hiểu Huệ gánh nặng. Bởi vì kia 7.000 nhiều đồng tiền tất cả đều là Thạch Hiểu Huệ ra mặt mượn. Tự nhiên muốn từ nàng tới con, phòng ở không thể bán ra hơn nữa chủ hộ vẫn luôn là Thích cạnh chung. Thạch Hiểu Huệ cũng không có cùng hắn đi tranh cái này. Nàng hận không thể lập tức mang theo khuê nữ rời đi cái này đã trở nên càng ngày càng xa lạ nam. Nhân cùng cái này chỉ có lạnh băng tuyệt vọng ra, những cái đó thiếu nợ đến tột cùng là bởi vì ai Thạch Hiểu Huệ đều lười đến đi theo Thích cạnh. Chung tranh luận, càng không nói đến này sở cũ xưa phá phòng ở. Này một đôi làm bạn hơn 20 năm phu thê kết cục cuối cùng là một cái thủ phòng ở quá. Một cái thủ khuê nữ quá. Lâm Tịch vẫn là cho Thích cạnh chung 2.000.000 đồng tiền. Chỉ là vì làm Thạch Hiểu Huệ có thể đem những cái đó chịu tải từ trước ấm áp ký ức đồ vật mang ra. Cái này ra đi, xa xa những cái đó ảnh chụp, xa xa nơi tay bài học làm dán giấy họa, xa xa đưa cho nàng đệ nhất phân quà sinh nhật, một cái gốm màu tiểu vật trang trí. Cuối cùng xem ở Thạch Hiểu Huệ thu thập đồ vật tất cả đều là không hề giá trị rách nát. Như hổ rình mồi Thích cạnh chung mới không có lại rong dài cái gì. Vì có thể bắt được Lâm Tịch đáp ứng kia 2.000.000 đồng tiền. Thích cạnh chung còn cấp Thạch Hiểu Huệ đánh một chương tương đối kỳ quái 10.000.000 đồng tiền giấy nợ. Nghe tới Lâm Tịch nói cho hắn 2.000.000 đồng tiền lại muốn chính mình đánh một chương 10.000.000 khối. Giấy nợ khi, Thích cạnh chung lại lần nữa đối với Lâm Tịch chửi ầm lên. Mặt trược trên bàn học được ô ngôn huế ngữ cư nhiên dùng đến chính mình khuê nữ trên người. Trên đời kỳ ba cha chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh. Lâm Tịch chỉ một câu liền đánh gãy vị này cha cha đầy trời bay múa nước miếng ngôi sao. Kia chương giấy nợ có thể phụ ra một điều kiện, chính là nếu Thích cạnh chung làm được vĩnh không quấy dày Thạch Hiểu Huệ. Tác này giấy nợ vĩnh không có hiệu lực, Thích cạnh chung mắng Lâm Tịch là dưỡng không thân bạch nhãn lang. Nghịch nữ, thế nhưng đem quấy dày, như vậy ghê tởm nói dùng ở chính mình thân cha trên người. Lâm Tịch lạnh lùng nói. Ngươi đối ta mẹ cùng ta cái dạng gì ta hiện tại xem như trong lòng hiểu rõ. Ai biết ngươi về sau có thể hay không phát thần kinh lại tìm ta cùng ta mụ mụ phiền toái. Tiền liền ở chỗ này. Tưởng lấy liền chiếu ta nói làm. Không nghĩ muốn liền tính. Vừa lúc ta lấy tới giao học phí Thích cạnh chung lại hỏi một lần kia giấy nợ phụ ra nội dung. Trục tự phân tích một chút. Đích xác chỉ là vì phòng ngừa hắn đi quấy rối các nàng mà thiết. Hắn hừ một tiếng, âm thầm nghĩ hắn về sau muốn quá chính mình ngày lành. Đáng giá đi quấy rối các nàng này đối lại nghèo lại suy mẹ con. Ta còn sợ hãi các ngươi quá không đi xuống trở về quấy rầy lão tử đâu. Ly hôn đến như vậy thuận lợi làm hắn tâm tình trở nên thực hảo. Cũng liền rộng lượng không hề so đo nữ nhi đối chính mình lời nói chung bất kính. Vì thế dựa theo Lâm Tịch nói viết xong giấy nợ ấn thượng thủ ấn. Đổi đến một sấp màu hồng phấn tiền giấy. Thích cạnh chung đôi mắt đều mạo hiểm quang. Có bao nhiêu lâu hắn chưa từng như vậy lưu loát một chương chương đếm nhiều như vậy tiền. Ở hắn tham lam tầm mắt nhìn chằm chằm trong tay một chương chương tiền giấy tung bay trong miệng. Lẩm bẩm 1, 2, 3, 4, thời điểm, Lâm Tịch đã dẫn theo hai cái dương hành lý mang theo Thạch Hiểu Huệ rời đi cái này lạnh băng mà. Trải rộng khói mù ra, Thích cạnh chung không có ngẩng đầu, Thạch Hiểu Huệ không có quay đầu lại, bởi vì Thạch Hiểu Huệ nhát gan, chết sống không chịu ngồi máy bay. Lâm Tịch đành phải mang theo nàng ngồi xe lửa trở về trường học. Cùng rất nhiều đại học giống nhau. Ở trường học chung quanh có rất nhiều lữ quán cái ngày thuê nhà. Lâm Tịch tìm một nhà danh tiếng thực tốt xích khách sạn bồi Thạch Hiểu Huệ ở lại. Thẳng đến ngày hôm sau tỉnh ngủ vừa cảm giác, nhìn chung quanh hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm, Thạch Hiểu Huệ mới bằng lòng tin tưởng nàng thế nhưng thật sự thuận lợi cùng Thích Cạnh Chung ly hôn. Thật sự nguyên vẹn mang theo khuê nữ từ cái kia nhà giam ra tới. Ước chừng 2 ngày, Thạch Hiểu Huệ cơ hồ trừ bỏ ăn cơm thời gian ở ngoài đều đang ngủ. Lâm Tịch ở Thạch Hiểu Huệ ngủ say lúc sau cho nàng đem bắt mạch. Mạch tượng rất là vững vàng, trừ bỏ còn có chút khí huyết hai hư, bệnh can khí trầm tích ở ngoài cũng không có quá nghiêm trọng chứng bệnh. Chắc là qua lâu lắm lo lắng đề phòng nhật từ. Tại đây một khắc, Thạch Hiểu Huệ trường kỳ căng chặt trong lòng kia căn huyền rốt cuộc lơi lỏng xuống dưới lúc sau. Phản ứng, quả nhiên, tới rồi ngày thứ 3 bắt đầu. Thạch Hiểu Huệ cuối cùng là dần dần khôi phục bình thường. Nàng trực tiếp tiếp quản Lâm Tịch kinh tế quyền to, thu xếp ở phụ cận thuê một gian phòng ở, mà Lâm Tịch thấy nàng nhìn chung những cái đó phòng ở đều không ngoại lệ cơ hồ đều là khu lều trại. Nhà trệt hoặc là một ít bất hợp pháp kiến trúc, bởi vì Thạch Hiểu Huệ bị nơi này động một chút 3.000 cộng tiền thuê nhà cấp dọa tới rồi. Nàng tìm cái loại này phòng ở tự nhiên muốn tiện nghi đến nhiều. Chính là trong phòng mặt cơ hồ đều là ẩm ướt âm u không rất thích hợp cư trú. Mẹ con hai cái 3 ngày cơ hồ đi khắp phụ cận tiểu khu cùng với phòng ốc người môi giới. Cuối cùng vẫn là Lâm Tịch kiên trì muốn cùng mụ mụ ở cùng một chỗ mới làm Thạch Hiểu Huệ miễn cưỡng. Đồng ý thuê một hộ cửu ngũ năm nhiều tầng nơi ở. Tuy rằng đều không phải là phong bế thức tiểu khu. Bất quá xanh hóa nhưng thật ra còn tính không tồi. Lầu 4 tầng lầu không tính là cao. Tiền thuê nhà mỗi tháng 2.700. Thạch Hiểu Huệ một bên thống khổ che lại trái tim một bên cùng người môi giới ký kết thuê hợp đồng. Tuy rằng chủ nhà nói có thể áp một bộ tam, nhưng là Lâm Tịch cảm thấy như vậy thật sự quá phiền toái. Hơn nữa một khi dàn xếp hảo lúc sau nàng này phát sóng trực tiếp. Lập tức sẽ có cuồn cuộn không ngừng lão gia ra tiến trướng. Cho nên các nàng vẫn là thực hào rộng trực tiếp giao 1 năm tiền thuê nhà. Phòng ở thuộc về giỏ sách thức trụ cái loại này. Các nàng lại căn cứ chính mình yêu cầu thêm vào một cái giày giá. Đổi đi dơ hề hề bức màn. Mẹ con hai cái cuối cùng là chân chính tại đây tòa trong thành thị tạm thời lũy cái thuộc về chính. Mình tiểu hoa, ăn khai hỏa đệ nhất bữa cơm khi Thạch Hiểu Huệ khóc. Nàng luôn là hoài nghi chính mình trong khoảng thời gian này là đang nằm mơ. Tỉnh mộng lại về tới cái kia suốt ngày có hơn thiên mùi rượu. Liền tính là ngày nóng bức cũng như cũ sẽ làm người lãnh đến trong xương cốt nơi ở cũ. Đối mặt vẫn là đối nàng huy quyền tương hướng, miệng đầy thô tục Thích Cạnh Chung, Lâm Tịch cũng không có cấp Thạch Hiểu Huệ rót canh gà. Chỉ là cùng nàng nói, nhân sinh giống như là một hồi bóng đá tái, nửa trận đầu đá hỏng rồi không quan trọng, còn có nửa trận sau đâu. Thạch Hiểu Huệ khóe mắt treo nước mắt, chính là trên mặt lại mang theo ý cười. Đúng vậy, nàng còn không có già nua đến chỉ có thể nằm liệt trên giường. Nàng nhân sinh cầu còn có thể đá ra một cái lệnh người vui sướng nửa trận sau. Nam nhân nói, luyến ái là nghệ thuật, kết hôn là kỹ thuật, ly hôn là võ thuật. Nữ nhân nói, luyến ái là mánh khóe bịp người, kết hôn là giáp tâm, ly hôn là giải phẫu. Tóm lại vô luận võ thuật vẫn là giải phẫu, liên lụy đến ly hôn chữ tổng sẽ không quá mức tốt đẹp. Chính là Thạch Hiểu Huệ cảm thấy nàng trận này ly hôn giải phẫu làm được thật sự là thật tốt quá. Làm nàng thoát đi địa ngục trở về nhân gian, không thể nói không hận Thích Cạnh Chung. Chính là Thạch Hiểu Huệ đối hắn còn có một chút cảm kích. Ít nhất hắn cho nàng một cái bảo bối nữ nhi. Nàng xa xa là trên thế giới tốt nhất hài tử. Nghèo một chút sợ cái gì đâu. Nàng có tay có chân, còn có thể tìm một chỗ làm bảo khiết viên. Xoát chén, chỉ là ngàn vạn không thể bị khuê nữ đồng học biết. Nếu không những cái đó bọn nhỏ khả năng sẽ xem thường xa xa. Sẽ cô lập xa xa. Thạch Hiểu Huệ ở xác định về sau nỗ lực phương hướng là lúc. Lâm Tịch đang ở trong phòng của mình gọi điện thoại. Không cần dùng tên của ta. Một hồi ta sẽ đem số thẻ chia ngươi. Đến nỗi chuyển nhượng hợp đồng ký tên ngày đó ta sẽ mang lên chân chính phương thuốc người nắm giữ. Đi, hết chương.